Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, tinh chuẩn định vị. Theo đường tu an bài, 40 tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ ly khai Tinh Lam khu biệt thự, hướng phía Ma Đô Tân Thế Giới trung tâm chạy đi. Bọn họ đã từng đều là ám sát cao thủ, đều là đối với phạm tội có rất mạnh kinh nghiệm nhân vật lợi hại. Bọn họ giải khai những tội phạm đó tâm lý. Vì vậy, lấy bản lãnh của bọn hắn tìm kiếm những cái này cực đoan phần tử, đường tu cảm thấy vẫn là rất yên tâm. Mặt khác, hắn sở dĩ yên tâm hơn chính là hắn còn có radar giam khống khí. Đó chính là hắn thần thức. Trường hình nhã diễn sướng hội thời điểm, hắn chỉ cần ở hội trường đi bộ vài vòng là có thể phát hiện ẩn núp nguy hiểm. Bất kể là vũ khí vẫn là người khả nghi, chỉ sợ bọn họ toát ra sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, liền chạy không thoát hắn thần thức quan sát. Buổi sáng, đường tu ở trường học đi học, khiến cho hắn hài lòng là chủ nhiệm lớp Hàn Khinh Vũ vẫn không có tới trường học báo danh. Nghe nói muốn đến tháng 11 sau đó mới có thể trở về tới trường học. Buổi chiều, đường tu lên một tiết môn học tự chọn. Bởi vì hắn chọn môn học chương trình học là kinh tế học, cho nên 4 giờ chiều cũng đã kết thúc. Bên trong phòng học, theo chủ nhiệm khóa lão sư ly khai, Nhạc Khải một cái tát vỗ vào đường tu trên vai, hỏi: "Đường lão đại, chúng ta cùng đi Tân Thế Giới trung tâm đi. Thời gian này chạy tới vừa lúc. Các loại, chờ, nhìn xong ca nhạc hội, chúng ta còn có thể tìm một địa phương ăn khuya." Đường tu lắc đầu nói ra: "Xin lỗi, ta còn có chuyện khác, cần trễ một chút mới có thể chạy tới. Các ngươi đi trước đi, buổi tối ta mời ăn khuya." Nhạc Khải hướng về phía đường tu nháy mắt một cái, cười hắc hắc hỏi: "Là không phải là cùng cái kia gọi Lộ Lộ đại mỹ nữ cùng đi à?" Đường tu khinh bỉ nói: "Đầu óc ngươi bên trong tư tưởng thật không khỏe mạnh. Lẽ nào ngoại trừ mỹ nữ, sẽ không có ý niệm khác rồi sao?" Nhạc Khải giơ ngón tay giữa lên, nói ra: "Đường lão đại, ta bây giờ mới biết ngươi là cỡ nào vô sỉ. Đắc lạc, ngươi đi hưởng thụ ngươi đào hoa, ta đi làm ta khổ hành tăng. Chúng ta ca nhạc hội chào tạm biệt." Đường tu ngăn lại hắn, tự tay nói ra: "Đem ngươi chìa khóa xe cho ta." Nhạc Khải sững sờ, giờ khóc giờ cười nói ra: "Xin nhờ, xe ngươi trong kho có nhiều như vậy xe sang trọng, lại vẫn theo ta muốn chìa khóa xe." Đường tu hỏi ngược lại: "Lẽ nào ngươi không cảm thấy những xe kia có chút rêu rao sao? Nếu như ta mở những xe kia đi ra ngoài, bị hữu tâm nhân cho chứng kiến, không chừng ngày mai sẽ có dạng gì tân văn xuất hiện đây." "Nhanh, đừng chậm chạp." Nhạc Khải móc ra chìa khóa xe, bất đắc dĩ nói ra: "Đường lão đại, ta hiện tại xem như là phục ngươi, ta muốn nổi danh cũng không xảy ra. Ngươi nhưng bởi vì nổi danh đông tránh tây tạng, liều mạng chơi khiêm tốn, nhất định chính là đang ở trong phúc không biết phúc a." Lý niệm bất đồng, đường tu cũng lười nhiều lời, tiếp nhận Nhạc Khải quăng ra chìa khóa xe. Hai người ly khai giáo học lâu về sau, đường tu hỏi rõ xe của hắn đỗ địa điểm, chạy tới phía sau mở ra cái kia chiếc BMW rất nhanh ly khai. Bởi vì ca nhạc hội là 7 giờ bắt đầu, 6 giờ đồng hồ fan ca nhạc liền muốn vào sân, cho nên hắn cần ở mê ca nhạc vào sân phía trước, lợi dụng thần thức tìm ra bên trong hội trường tồn tại nguy hiểm. Ma Đô Tân Thế Giới trung tâm ở vào Ma Đô đệ nhị đại khu sầm uất khu vực, vẻn vẹn so với giang bãi hơi kém một chút điểm, chiếm diện tích rất lớn. Tân Thế Giới trung tâm đủ để dung nạp 5 vạn người trở lên, cũng là Ma Đô đại hình hoạt động cử hành điều kiện tốt nhất nơi. Đường tu xe chạy tới phụ cận, tìm một đại hình thương trường, đậu xe ở cửa hàng tổng hợp bãi đậu xe dưới đất, liền đi bộ hướng phía Tân Thế Giới trung tâm chạy đi. bởi vì đến từ ngũ hồ tứ hải fan ca nhạc, nhân số thật sự là nhiều lắm. Hết thảy tùy ý đều có thể nhìn đến những truy tinh đó fan ca nhạc tịnh lệ thân ảnh. Trên đường, hắn mua một cái có dấu Trương Hinh Nhã đồ án mũ lưỡi chai. Bởi vì hắn xuất hiện, vẫn bị không ít người phát hiện thân phận, cuối cùng mất một ít khí lực, mới đem những người đó bỏ rơi. Đông Môn, Đường Tu nhìn đã đứng hàng kỳ rất hàng dài vân vân mê ca nhạc. Cùng với cửa chính mười mấy tên duy trì trật tự nhân viên an ninh. Nhất thời gọi thông Lưu Sương Hỉ điện thoại, đồng thời từ cái kia mấy cái xếp hàng hàng dài fan ca nhạc bên người đi tới. Hải, ngươi làm gì thế đâu? Đến phía sau đi xếp hàng, một gã nhân viên an ninh chào đón, nhìn Đường Tu quát lên. Nhất thời, xếp hạng đối với trước mặt những cái này mê ca nhạc. Sắc mặt khó coi nhìn về phía Đường Tu, không ít người càng là toát ra ánh mắt khinh bỉ, phảng phất tại không tiếng động chức trách Đường Tu không phải xếp hàng hành vi. Đường Tu nói ra, chờ người, tên kia nhân viên an ninh mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, ngài phải đợi người nào? Đường Tu nói ra, ta muốn chờ, các loại, người hẳn rất mau ra đây. Nếu như trong vòng 3 phút chưa từng xuất hiện, ta lập tức ly khai. Tên kia nhân viên an ninh chần chờ một chút, không lên tiếng nữa nói. Nhưng hắn cái kia ánh mắt cảnh giác, nhưng không ngừng ở Đường Tu trên người bồi hồi. Hơn một phút đồng hồ phía sau, một vị trên cổ treo công tác bài, ăn mặc tây trang trung niên nữ tử từ Đông Môn trong cửa lớn đi ra. Bước ra đi tới Đường Tu trước mặt về sau. Cung kính nói ra, Đường tiên sinh, Lưu Tổng để cho ta tới đón ngài đi vào, được. Đường Tu gật đầu, tên kia nhân viên an ninh nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút mặc âu phục nữ tử, cuối cùng vẫn xoay người đi hướng một bên, mà những cái này nguyên bản còn dùng ánh mắt khi dễ nhìn Đường Tu fan ca nhạc. Nhất thời toát ra ước ao thần sắc, tiến nhập bên trong. Đường Tu đi theo nữ tử phía sau đi tới trong hội trường. Ngắm nhìn bốn phía về sau, phát hiện đã có không ít nhân viên an ninh đang ở chung quanh tuần tra. Mà không thiếu mang công tác bài nam nữ, thì giải ở hội trường các nơi. Bọn họ bất động thần sắc quan sát đến tình huống chung quanh. Lưu Sương Hỉ ở đâu? Đường Tu dò hỏi, nữ tử nói ra. Lưu Tổng đang ở hậu trường an bài sự tình, ta mang ngươi tới. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, ngươi giúp ta làm trương giống như ngươi vậy công tác bài đi. Ta đi bộ khắp nơi đi bộ, nếu mà bắt buộc, ta sẽ liên lạc lại hắn. Nữ tử chỉ nghi một cái dưới, sau đó lấy ra điện thoại di động hướng về phía Đường Tu chụp tấm hình. Lúc này mới gật đầu nói ra, ngươi chờ. Ta đi một chút liền tới. 4-5 phần đồng hồ sau, nữ tử cầm một công việc bài đi tới Đường Tu trước mặt. Đưa cho qua đây nói ra. Đường tiên sinh, nếu như ngươi không có chuyện khác, ta trước hết đi làm việc, được. Đường Tu đưa mắt nhìn nữ tử ly khai. Lúc này mới tùy ý quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cùng lúc đó, hắn thần thức trong nháy mắt phóng thích. Phương viên 200 mét phạm vi đều bị hắn thần thức che phủ ở trong đó. Vẻn vẹn 2-3 giây sau đó, Đường Tu chân mày liền nhíu lại, bởi vì hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong, bên trái phía trước hơn 120 mét chỗ địa phương, phát hiện một cái hộp nylon, mà cái kia trong hộp nylon rất nhỏ, chỉ có gói thuốc lá lớn như vậy, dán chặt một cái ghế dưới đáy. Dùng băng dán làm cố định. Thế nhưng hộp nylon bên trong đã có kim đồng hồ đang ở đi tới. Lựu đạn. Đường Tu tuy là chưa thấy qua chân thật lựu đạn, nhưng ở trong phim ảnh thấy qua rất nhiều lần. Bất quá hắn cũng không có lập tức thông báo Lưu Sương Hỉ, mà là nhìn như tùy ý đi bộ, cước bộ đi hướng phía bên kia đi tới. Đồng thời ở chung quanh mấy người mày nhăn lại, toát ra không vui biểu tình thời điểm, hắn trực tiếp ngồi ở đó một loạt cái ghế tít ngoài rìa. Hết nhìn đông tới nhìn tây, cố tình bày mê trận. Nửa phút sau, đang ở chu vi không ai chú ý hắn thời khắc, hắn làm bộ một lần nữa buộc dây dày dáng dấp, cúi người xuống gò má hướng phía lựu đạn vị trí quét mắt hai mắt. Sau đó hắn đứng lên, lại hướng phía chu vi đi bộ đi qua. Nửa phút sau, theo hắn thần thức không ngừng di động phạm vi, lại có một viên tương tự lựu đạn bị hắn dùng thần thức phát hiện. Yên lặng nhớ kỹ chỗ kia vị trí, hắn lần nữa di động vị trí. Thời gian trôi qua vài chục phút, đường tu vây quanh hàng sau dạo qua một vòng, mà thần thức vẻn vẹn bao phủ qua địa phương, hắn liền phát hiện 6 nơi lựu đạn tồn tại. Sau đó tốc độ của hắn bắt đầu nhanh hơn, vừa đi vừa dùng ngân thức quan sát. Lại qua hơn 20 phút, hắn đã dùng thần thức đem toàn bộ bên trong hội trường lục soát một lần. Cuối cùng xác định lựu đạn số lượng có chừng 14, tại hắn hướng phía hội trường hậu trường phương hướng đi tới thời khắc. Gọi thông Lưu Xương Hỉ điện thoại dãy số. Huy, đường tu, trong điện thoại di động truyền ra Lưu Xương Hỉ thanh âm. Đường tu nói ra, Lưu bộ phận, hiện tại ngươi nghe rõ ta nói mỗi một chữ, mỗi một câu, đồng thời đem ta nói chữ cái cùng với con số toàn bộ rõ ràng nhớ kỹ. A1 khu 0466 dưới ghế ngồi có khả nghi đồ đạc, A1 khu 1135 dưới ghế ngồi cũng có đồ đạc, A2 khu 3673 dưới ghế ngồi đồng dạng có cái gì, B1 khu 1247 tọa ỷ, B2 khu 6940 tọa ỷ, C khu. Đường tu nói một hơi 16 chỗ địa phương, chạy tới đài biểu diễn phụ cận. Đang ở hắn chuẩn bị nói cho Lưu Xương Hỉ đã nói xong thời khắc, bỗng nhiên biến sắc, tiếp lấy nói ra, đài biểu diễn phía dưới ở giữa vị trí cũng có khả nghi đồ đạc, ta nói những thứ này mời cần phải dẫn người bài tra. Lưu Xương Hỉ trầm mặc mấy giây, nói ra, ta hiện tại liền phái người đi xem. Được. Đường tu cúp điện thoại, từ cửa hông đi vào hậu trường hành lang. Hắn bước chân rất chậm, thần thức vẫn phóng thích tại ngoại, kiểm tra mỗi một chỗ vị trí, từng cái khu vực, cho dù là vắng vẻ nhất địa phương, hắn đều không có buông tha. Lúc này, Lưu Xương Hỉ đang mang theo 2 gã an toàn cục nồng cốt, từ một hướng khác cửa hông đi vào trong hội trường. Bên cạnh hắn, tên kia đã từng thấy qua đường tu thanh niên, trên mặt mang bất mãn thần sắc nói ra, Lưu Tổng, ta cảm thấy chúng ta không cần để ý tới đường tu. Hắn nhất định chính là tới quấy rối. Bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng ta vẫn là nhiều quan sát lưu ý tình huống chung quanh. Một ngày có khả nghi người, hoặc là có khả nghi vấn đề, chúng ta cũng có thể lập tức giải quyết. Lưu Xương Hỉ nhàn nhạt nói ra, ta biết hắn sẽ cho chúng ta thêm phiền phức, nhưng làm chúng ta chuyến đi này công tác, bất kỳ cái gì vấn đề cũng không thể quên. Hắn cho chúng ta báo những đất kia điểm, chúng ta hay là trước nhìn, nếu như không có vấn đề, ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Thanh niên bất đắc dĩ gật đầu, nói ra, A1 khu 0466 tọa ỷ, ta đi qua nhìn một chút. Lưu Xương Hỉ gật đầu, ánh mắt thì nhìn về phía B khu. Một phút đồng hồ sau, thanh niên đi tới A1 khu 0466 trước ghế ngồi. Khi hắn ngồi chồm hổm dưới đất, hướng phía trên ghế nhìn một chút về sau, phát hiện trên mặt đất căn bản cũng không có vật gì vậy. Bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, điều tra thủ đoạn cũng không tệ, hắn theo bản năng hướng phía cái ghế dưới đáy sờ soạng hai cái. Nhưng mà, thân thể của hắn hơi cứng đờ, cảm giác trên tay mò lấy đồ vật hắn, đầu gối lập tức té quỵ dưới đất, nằm xuống gò má nhìn về phía mới vừa sờ được đồ đạc. Băng dán, hộp, cái ghế này phía dưới làm sao sẽ có loại này đồ đạc?